Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174, Phong Ấn Chi Vật. 2:1, thiếu nữ một đầu đỏ, mái tóc dài màu nâu, tóc chặn mắt phải, chỉ lộ ra một con mắt trái. Hai tay kết ấn phía dưới, những cái kia dòng nước nhưng vẫn phát tạo thành một tòa nước cầu. Gác ở trên đó, thiếu nữ tựa như nhàn nhã tản bộ, đạp nước mà qua, so với Kakashi lộ ra muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Dưới đáy vòng xoáy căn bản không làm gì được nửa phần. Chờ thiếu nữ rơi vào bên bờ thời điểm, bỗng nhiên biến sắc, hướng phía nhất phương nhìn lại. Áo bào màu đen, ngân mái tóc màu trắng, chính là Kakashi, Terumi Mei, người đến nơi này làm cái gì? Thiếu nữ chính là làng sương mù Terumi Mei. Terumi Mei nguyên bản ngưng trọng biểu lộ khi nhìn đến Kakashi thời điểm, trong nháy mắt hóa thành vô hình. Hatake Kakashi, vấn đề này hẳn là ta hỏi ngươi mới là. Không tại Konoha đợi, làm sao lại chạy đến qua triều ẩn thôn di chỉ tới? Qua triều ẩn thôn vốn là Konoha minh hữu, ta đến nơi này cũng không có cái gì kỳ quái địa phương. Ngược lại là ngươi, vụ ẩn bấp bênh, ngươi đến nơi này cũng có chút ý vị sâu xa. Terumi Mei khóe miệng kéo ra một cái đẹp mắt độ cong, cười nói, người đoán. Kakashi nghe vậy có chút bất đắc dĩ, cái này Terumi Mei thật đúng là vô thường vô cùng, căn bản đem cầm không được tâm tư của nàng. Nhàm chán, a liệt đấy, thật sự là một cái không thú vị nam nhân a. Kakashi không thèm để ý, quay người rời đi, mình còn có việc cần hoàn thành. Cũng không có công phu cùng Terumi Mei tại nơi này nói mò. Gặp Kakashi muốn đi, Terumi Mei nơi nào sẽ đồng ý. Vội vàng đuổi theo tiến đến. Uy, Hatake Kakashi, người đến nơi này làm cái gì? Người đoán, người này thật đúng là rất keo kiệt. Terumi Mei, ninja quy tắc liền là giữ bí mật. Người sẽ không ngay cả điểm ấy đều không biết à. Kakashi tức giận nói. Mọi người nói thế nào cũng coi là bằng hữu đi. Ngươi dạng này có chút bất cận nhân tình a. Mà lại, ta cũng không tin. Ngươi qua đây là chấp hành nhiệm vụ. Terumi Mei gặp Kakashi một thân thường phục, không có đeo Konoha hộ ngạch, thậm chí ngay cả mặt nạ đều không có mang. Thấy thế nào đều không giống như là tại thi hành nhiệm vụ bộ dáng. Không thể không nói, Terumi Mei có thể trở thành tương lai năm đời mắt Mizukage. Bất luận là trí tuệ vẫn là sức quan sát, đều rất mạnh. Tốt a, người nói đúng, ta đến nơi này đúng là việc tư. Bất quá cũng không có nói cho người biết tất yếu. Terumi Mei đôi mắt đẹp lưu truyền, cảm thấy có chút ít ủy khuất. Bất quá lập tức liền điều chỉnh tốt tâm tính. Tiếp lấy nói ra, nếu không như vậy đi. Ta cho người biết ta tới mục đích. Người nói cho ta mục đích của người tới. Thế nào? Chúng ta trao đổi một chút. Kakashi dừng lại bước chân. Trên dưới đánh giá Terumi Mei một phen. Đem Terumi Mei đều thấy có chút mau mau. Người thật giống như đối ta sự tình cảm thấy rất hứng thú a. Terumi Mei nghe vậy đột nhiên cảm giác được trên mặt có chút nóng lên. Bất quá rất nhanh liền che giấu đi qua. Nào có, ta chỉ là nhất thời hiếu kỳ mà thôi. Kakashi không thể phủ nhận nhún vai. Nói ra, lòng hiếu kỳ hại chết mèo, ta đối chuyện của ngươi cũng không có hứng thú gì, mà lại năng ra hiện tại nơi này, đơn giản chính là vì đã từng qua triều ẩn thôn, chắc hẳn mục tiêu của ngươi là phong ấn thuật đi. Terumi Mei nghe vậy giật mình, không nghĩ tới Kakashi thế mà trong thời gian ngắn như vậy liền có phán đoán, hơn nữa còn như vậy chuẩn xác. Terumi Mei lần này tới qua triều ẩn thôn di chỉ, kỳ thật cũng là tới tìm vận may. Phong ấn thuật vẫn luôn là nhẫn giới khan hiếm chi vật. Giống Konoha có bát quái phong ấn là thích hợp nhất phong ấn vĩ thú nhẫn thuật. Nhưng là những thôn khác liền không có tốt như vậy phong ấn thuật. Giống như là làng cát, bọn hắn phong ấn thuật liền 10 phần thô ráp, dẫn đến một đuôi nhân trụ lực liên nhập ngủ đều không thể làm đến. Vụ ẩn mặc dù không có làng cát thảm như vậy, nhưng là cũng không khác nhau lắm. Mà lại loại này đủ để phong ấn vĩ thú phong ấn thuật, đều là nắm giữ tại một thôn hình bóng trong tay. Terumi mây trên tay cũng không có. Trước đây không lâu cùng Kakashi giao lưu, Terumi mây đã minh bạch, muốn thoát khỏi tứ đại Mizukage thống trị, cùng người giật dây khống chế, nhất định phải tướng Yagura đánh bại. Mà muốn đánh bại Yagura, có một cái nguyên tố liền không thể không cân nhắc. Cái kia chính là Yagura thể nội tam vĩ. Yagura có thể chết đi, nhưng là tam vĩ là vụ ẩn trọng yếu tài nguyên. Một khi tổn thất, vụ ẩn thực lực lại sau đó hàng một bậc thang. Cho nên, tướng tam vĩ một lần nữa phong ấn liền lộ ra 10 phần trọng yếu. Nhưng là không có tương ứng phong ấn thuật. Đây đều là lời nói vô căn cứ. Vụ ẩn bên trong phong ấn thuật Terumi mây nhất hệ đã đang nghĩ biện pháp. Nhưng là trứng gà không thể đều đặt ở một cái trong giỏ sách. Cho nên, Terumi mây đồng dạng đang nghĩ biện pháp. Nghĩ nửa ngày, Terumi mây quyết định một thân một mình đến đã từng lấy phong ấn thuật nghe tiếng qua triều ẩn thôn. Nhìn một chút, nói không chừng sẽ có cái gì thu hoạch ngoài ý liệu. Không nghĩ tới, vừa đến đã có thu hoạch ngoài ý muốn. Chỉ bất quá không phải phong ấn thuật, mà là Kakashi. Gặp Terumi mây biểu lộ, Kakashi liền biết mình không có đoán sai. Xem ra các ngươi cũng định đối tứ đại Mizukage động thủ. Cho nên mới ngẫm lại đến thích hợp phong ấn thuật phong ấn tam vĩ đúng không? Terumi mây khẽ cười một tiếng. Nói ra, Hatake Kakashi, không thể không thừa nhận. Ngươi còn thật là khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Đa tạ khích lệ, trong thế giới này, để cho người ta cảm thấy e ngại, cũng không phải là chuyện gì đó không hay. Chỉ ít rất nhiều tôm tép nhãi nhép không dám trước mặt mình nhảy nhót. Không có ý định giúp ta một chút không? Kakashi kỳ quái nhìn Terumi mây một chút. Nói ra, chúng ta còn giống như không có quen thuộc đến trình độ này. Từ trên lý luận đến đem, nếu như làng xương mù mất đi tam vĩ, đối Konoha là một chuyện tốt. Người dạng này rất không có phong độ. A Terumi mây chừng mắt to, nhìn chằm chằm Kakashi. Kakashi lộ ra một bộ đương nhiên biểu lộ. Nói ra, Terumi mây tiểu thư, ta nhưng không cảm thấy ngươi là loại kia cần được trợ giúp nữ tử yếu đuối. Ồ, nghĩ không ra ngươi đối ta còn là rất nhận đồng nha. Đối thực lực của ngươi ta còn là rất nhận đồng. Nói không chừng tiếp qua mấy năm lúc gặp mặt, ta đều muốn tôn xưng ngươi một câu. Năm đời mắt Mizukage đại nhân. Ồ, ta ngược lại thật ra cảm thấy ta sẽ trước xưng hô ngươi là năm đời mắt Hokage đại nhân. Hokage, sao? Kakashi như có chút suy nghĩ. Lập tức lắc đầu, nói ra, trước mắt mà nói, ta đối vị trí này còn không có hứng thú gì. Terumi mây nghe vậy hơi hơi kinh ngạc. Nói ra, nghĩ không ra đại danh đỉnh đỉnh Hatake Kakashi. Thế mà đối Konoha Hokage chi vị không có hứng thú. Thật là khiến người ta khó có thể tin. Cũng không có cái gì kỳ quái. Hokage chi vị, trách nhiệm quá nặng. Bây giờ ta, còn không có làm tốt cái này chuẩn bị. Thì ra là thế. Bất quá ta nhìn ngươi là trốn không thoát. Hokage đệ tam đã tuổi già. Đoán chừng không chống được mấy năm. Đến lúc đó, Konoha bên trong có năng lực cùng danh vọng kế thừa vị trí này. Cũng chỉ có ngươi, Kakashi không nói tiếng nào. Nếu như mình không có tham gia, Sunet vẫn là sẽ trở về kế thừa năm đời mắt chi vị. Bất quá thời gian còn sớm, tạm thời không cân nhắc cái này chút đồ vật. Dù sao Hokage chi vị tại Kakashi trong mắt, thật sự chính là không có bao nhiêu lực hấp dẫn. Nhất là tại biết 10 năm về sau, nhẫn giới liền sẽ phát sinh trước nay chưa từng có đại chiến. Lúc này, tăng thực lực lên so cái gì đều trọng yếu hơn. Gặp Kakashi không có nói chuyện, Terumi mây còn tưởng rằng là Kakashi không muốn nhắc lên cái đề tài này. Cho nên cũng liền không nói thêm gì. Thế là liền tạo thành kỳ quái một bộ tràng cảnh. Kakashi đi ở phía trước, Terumi mây ở phía sau đi theo. Loại tình cảnh này bị không người biết nhìn thấy, chỉ sợ đều muốn coi là hai người là tại hẹn hò. Chỉ bất quá nhà trai có chút bất cận nhân tình chính là. Uy, Terumi mây, người suốt ngày lẽo đẽo theo ta làm cái gì? Người muốn tìm phong ấn thuật. Mình đi tìm chính là. Suốt ngày lẽo đẽo theo ta làm cái gì? Bị người dạng này đi theo. Là cá nhân đều sẽ cảm giác đến là lạ. Không có a, nơi này như thế lớn. Ta chỉ là tại tùy tiện đi một chút a. Cái này địa phương cũng không phải ngươi. Ngươi quản ta. Gặp Terumi mây một bộ không thèm nói đạo lý bộ dáng. Kakashi có chút bất đắc dĩ. Không khỏi nhớ tới kiếp trước một câu. Nữ sinh, vốn là không nói lý sinh vật. Lúc này nhìn, tựa hồ là rất chính xác hình dung a. Rơi vào đường cùng, Kakashi cũng lười quản Terumi mây. Phối hợp tại qua triệu ẩn thôn bên trong đi lại. Cũng không phải Kakashi không có việc gì. Mà là vừa vặn phát hiện kia mộ bia về sau. Kakashi nghĩ tại nơi này tìm tới càng nhiều manh mối. Đã có người đến, muốn đến kia mộ bia địa phương. Khẳng định là phải đi qua kia dòng nước còn có cái này qua triều ẩn thôn. Chỉ cần đi qua, liền nhất định sẽ lưu lại vết tích. Kakashi một đường hết nhìn đông tới nhìn tây. Tựa hồ là đang tìm cái gì đồ vật. Terumi mây thấy thế hết sức tò mò. Kakashi, người đến cùng đang tìm cái gì? Nói đến cùng một chỗ tìm xem. Nói không chừng ta còn có thể giúp đỡ ngươi. Vết tích, Terumi mây không nghĩ ra. Vết tích là cái quỷ gì? Hai người đều không biết đến là. Tại qua triệu ẩn thôn phía dưới. Một cái đen nhánh địa phương. Một đôi to lớn con mắt chừng đến như là một cái đèn lồng đỏ. A, có nhân loại đến đây. Hơn nữa nhìn bộ dáng thực lực không kém a, đen nhánh không gian bên trong. Một cái to lớn sinh vật chậm rãi đứng lên. Trước mặt của nó là một cái to lớn lồng giam. Cái này đáng chết phong ấn. 20 năm, bị suy yếu địa không sai biệt lắm. Lại có thời gian 1 năm. Ta hẳn là liền không sai biệt lắm có thể đi ra. Yếu ớt dưới ánh sáng. Mơ hồ có thể thấy được hình thể 10 phần to lớn. Còn một cặp sừng trâu. Nếu là lúc này có người trông thấy. Tất nhiên có thể nhận ra, cái quái vật này có như là thủy ngưu bề ngoài, nhưng lại so thủy ngưu muốn lớn rất nhiều, như là một tòa núi nhỏ. Bất quá hiện tại đã có hai nhẫn giả đưa tới cửa. Nói không chừng có thể mượn nhờ bọn hắn lực lượng, rời đi nơi này, nghĩ đến nơi này, cự ngưu không khỏi trong lòng có chút cực nóng. Tự do loại này đồ vật, không có người không hướng tới. Không có người hy vọng bị phong ấn ở một cái ám không thấy ánh mặt trời địa phương. Vĩ thú vì cái gì đối nhân loại tràn đầy cừu thị. Ngoại trừ nhân loại ngấp nghé bọn hắn lực lượng bên ngoài. Nguyên nhân trọng yếu nhất, chính là ninja trói buộc tự do của bọn hắn. Bọn hắn là có dã tính, không nguyện ý bị xem như sủng vật nuôi. Còn nữa nói, nhà ai nuôi sủng vật là cả ngày bị nhốt ở trong lồng. Cự ngưu nghĩ như vậy, tự thân chakra liền bắt đầu thuận phong ấn lỗ hổng chậm rãi thẩm thấu ra ngoài. Mà cái kia phong ấn chỗ tiêu chí, nếu như Kakashi nhìn đến, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Kia là tứ tượng phong ấn. Mau tới đi, nhân loại, dùng lực lượng của các ngươi, để cho ta trùng hoạch tự do. Cự ngưu thanh âm trầm thấp, vang vọng cả cá nhân không gian. Uy. Hatake Kakashi, người đến cùng đang tìm cái gì a? Terumi mây có chút nhụt chí mà hỏi thăm. Từ vừa mới đến hiện tại, Kakashi vẫn càng không ngừng bốn phía đi lại. Thỉnh thoảng lại dừng lại suy nghĩ cái gì. Nhưng là Terumi mây theo ở phía sau. Căn bản là nhìn không ra bất kỳ đồ vật. Cái này khiến Terumi mây 10 phần buồn rầu. Ta nói, không cần đi theo ta. Kakashi tự hồ một chút đều không muốn cảm kích, y nguyên phối hợp hành động. Hừ, Terumi mây kiều hừ một tiếng, bất mãn trong lòng đạt tới đỉnh. Thật là một cái không hiểu khôi hài nam nhân. Terumi mây nói, mình đi tới một bên khác, tự hồ là dự định bắt đầu làm chính mình sự tình. Kakashi nhìn thoáng qua, không nói gì thêm, mặc kệ kiếp trước đối Terumi mây cảm nhận tốt bao nhiêu. Hiện tại cũng không thích hợp cùng Terumi mây lôi kéo cùng nhau. Hai người lập trường khác biệt. Rất khó có kết quả. Chỉ ít tại nhẫn giới trước khi đại chiến là rất khó. Terumi mây tương lai sẽ là năm đời Mizukage. Kakashi có thể sẽ trở thành năm đời Hokage hay là lục đại Hokage. Cho đến lúc đó, hai người cùng một chỗ khả năng liền thấp hơn. Hai quốc gia có thể thông gia, nhưng là cho tới nay chưa nghe nói qua. Hai quốc gia người lãnh đạo thông gia, trừ phi có nhất phương từ bỏ người lãnh đạo thân phận. Ở trong đó liên lụy đến đồ vật nhiều lắm. Căn cứ vào điểm này, Kakashi tạm thời không làm cân nhắc. Đối Terumi Mei, Kakashi có là hảo cảm, nhưng là còn không có lên cao đến tình cảm trình độ. Mà lại không thể không thừa nhận một điểm là, tại Hokage thế giới nhiều năm như vậy, Kakashi tâm có chút lạnh. Cũng không phải nói đã mất đi đối với sinh mạng yêu quý cùng đối tình cảm truy đuổi. Mà là đối thế giới hiện trạng có chút tâm lạnh. Nhất là trải qua Danzo chuyện này về sau. Cho nên, đối với tình cảm loại chuyện này, Kakashi vẫn còn có chút kháng cự. Kakashi hiện tại có chút minh bạch. Vì cái gì Jiraiya chọn bốn phía du tẩu. Có lẽ hắn chính là nhìn thấu những này. Cho nên mới đem mình trục xuất ra ngoài. Đáng tiếc, Jiraiya đến cùng là yêu tha thiết Konoha. Chỗ lấy cuối cùng vẫn là vì Konoha dâng ra sinh mệnh. Kakashi than nhẹ một tiếng. Không để ý đến Terumi Mei hành động. Mà là phối hợp tiếp tục tìm manh mối. Terumi Mei đi tới một bên. Hai tay khoanh ôm ở trước ngực. Lẩm bẩm nói. Cái này Hatake Kakashi thật đúng là khối gỗ. Bỗng nhiên, Terumi Mei một cái giật mình. Cái này là cái gì đồ vật? Một cỗ kỳ dị chakra từ Terumi Mei phía trước lòng đất xông ra. Terumi Mei cảm thấy sinh nghi. Hướng phía kia chakra phương hướng di động. Một thanh âm vô thanh vô tức ra hiện tại ai Terumi Mei trong óc. Đến đây đi, đến đây đi. Nơi này có ngươi muốn hết thảy. Hốt hoảng ở giữa, Terumi Mei trong đầu tựa hồ xuất hiện một bộ địa đồ. Dãy trái lượn phải phía dưới. Đi tới cạnh một tảng đá lớn bên cạnh. Mở ra cái này khối tảng đá đi. Phía dưới có ngươi muốn đồ vật. Terumi Mei trong lòng nghi hoặc. Nhưng là ở vào đối với thực lực mình lòng tin. Cũng không có nhiều do dự. Thổ độn, thổ long thương. Lòng đất bỗng nhiên dâng lên một cây thổ thương. Trực tiếp tướng cự thạch đánh nát. Tảng đá vỡ vụn. Một cái đen nhánh cửa hang liền hiện lên hiện tại Terumi Mei trước mặt. Đây là. Terumi Mei có chút kinh ngạc. Từ nơi này đen nhánh trong cửa hang. Vừa mới kia cỗ kỳ dị chakra trở nên càng là nồng nặc. Vào đi, nhân loại. Cái kia đạo tràn đầy sức hấp dẫn thanh âm xuất hiện lần nữa. Terumi Mei đầu óc một mảnh hoảng hốt. Không do dự nữa. Một mình nhảy vào. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.